Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm, Quốc Tử Giám học sinh năng khiếu nhưng không hảo khảo, còn không bằng Thành Thành thật thật nhiều đọc mấy quyển thư, dựa học thức thi được đi đâu. Thời Chính Hòa trên mặt có chút hổ thẹn, ở biên quan thời điểm, mấy cái hài tử chỉ học được biết chữ, học thức. Hiểu được không phải rất nhiều, Quốc Tử Giám, Quốc Nữ Giam làm đại sở tối cao học phủ, mỗi năm tuy sẽ thu một ít đi cửa sau học sinh, nhưng 8-9 phần 10 học sinh đều đến dựa thật bản lĩnh thi được đi. Khảo thí thi được đi, bởi vì khảo hạch tiêu chuẩn là trước tiên định đã chết, chỉ cần học thức đủ phong phú, đạt tới trúng tuyển phân số, thi được đi kỳ thật không phải rất khó, chính là học sinh năng khiếu. Bởi vì tiêu chuẩn chưa định, giám thị nhân viên các có các ý tưởng, tưởng thông qua học sinh năng khiếu tiến vào Quốc Tử Giám, Quốc Nữ Giam, kỳ thật là khó nhất, mấy cái ở biên quan lớn lên tiểu oa nhi có thể có cái gì sở trường đặc biệt. Đoan Vương lắc lắc đầu. Không nói thêm cái gì, bất quá, hắn đối muốn ghi danh võ cử thời Định Hiên tương đối cảm thấy hứng thú, có thể cùng thiếu niên tướng quân Triệu Thịnh Minh bất phân thắng bại, đăng bản hẳn là không là vấn đề. Nhìn bên chân một cái trương võ công bí tịch, Đoan Vương nghĩ nghĩ, quyết định đối Thời Chính Hòa lộ ra điểm tin tức, làm ngươi nhi tử hảo hảo nỗ lực, năm nay Hoàng thượng muốn tuyển chọn một đám ngự tiền thị vệ, ngươi nhi tử nếu là đủ ưu tú, nói không chừng sẽ bị Hoàng thượng coi trọng. Nghe được lời này, Thời Chính Hòa cùng Thời Lão Thái Gia đều mặt lộ vẻ vui sướng. Bất quá thực mau, Thời Chính Hòa lại mặt lộ vẻ buồn rầu, Ngũ Lang công phu ta là không lo lắng, chính là hắn học thức. Đoan Vương liếc liếc mắt một cái Thời Lão Thái Gia, cười đối Thời Chính Hòa nói, các ngươi võ xương bá phủ chính là dùng võ lập nghiệp, cùng một ít nhãn hiệu lâu đời thế gia chính là có chặt chẽ sâu xa, cho ngươi nhi tử tìm cái hảo điểm võ học lão sư còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Thời Lão Thái Gia sắc mặt hơi biến, trong lòng có chút chua xót, bất quá vẫn là cười nói, đa tạ vương gia đề điểm. Đoan Vương cười cười, trong nhà ra cái có tiền đồ con nối giỏi không dễ dàng, ra, phải hảo hảo bồi dưỡng. Quan hệ là chết, người là sống, đừng luyến tiếc dùng, đi ngự tiền làm việc, chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự, hảo hảo quý trọng lần này cơ hội đi. Thời Lão Thái Gia thần sắc giật giật, lại lần nữa khom lưng nói lời cảm tạ. Lúc này, cấm vệ quân tới rồi, Đoan Vương không ở nhiều lời, vừa định gọi người nâng cái trương tới khai, liền thấy Thời Chính Hòa đi lên trước, một phen bế lên cái trương. Đoan Vương có chút tâm mệt, ý bảo Thời Chính Hòa buông cái trương, nhớ kỹ, ngươi hiện tại là cái chủ tử, có nhiều như vậy hạ nhân ở đâu, dùng đến ngươi mọi chuyện tự tay làm lấy sao. Nói xong, nhìn thoáng qua Thời Lão Thái Gia, lắc lắc đầu, lúc này gia đối Thời Chính Hòa cũng là đủ không coi trọng, tiếp trở về vài tháng. Cũng không nói hảo hảo bồi dưỡng, mà ngay cả như thế nào làm chủ tử cũng không biết. Thời Lão Thái Gia bị xem đến sắc mặt phát khổ, hắn cùng lão thê biết rõ ở biên quan lớn lên con thứ một nhà cùng bá phủ chênh lệch, bởi vì lo lắng thương đến bọn họ tôn nghiêm, có một số việc bọn họ khó mà nói đến quá sâu. Dựa theo hắn cùng lão thê ý tưởng, là tưởng trước làm con thứ một nhà trước quen thuộc sinh hoạt hoàn cảnh, sau đó bọn họ ở một chút dạy dỗ về chính, nhưng không nghĩ tới. Con thứ bước chân vượt đến có chút đại, trực tiếp vượt tới rồi trước mặt hoàng thượng, lần này, rất nhiều vấn đề liền cấp bại lộ ra tới. Đoan Vương bên người hộ vệ tự mình nâng cái trương ra võ xương bá phủ, thời gia người nhìn theo cấm vệ quân hộ tống Đoan Vương rời đi, mới xoay người trở về phủ. Cấm vệ quân xuất động, này tự nhiên kinh động vô số người. Đoan Vương chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có người tới võ xương bá phủ tìm hiểu tin tức. Chờ đến buổi chiều thời Phù Hân tam tỷ đệ từ vùng ngoại ô trở về, trực tiếp bị cửa Triệu Tiểu Công Tử cấp ngăn cản, thời Định Hạo cùng Triệu Tiểu Công Tử rất chơi được đến, nhưng bởi vì thời Phù Hân ở Đông Săn thời điểm trêu chọc Sở Diệu, chọc đến Triệu Phu Nhân không cao hứng, lúc sau bọn họ cùng Triệu Gia liền không có tới hướng, nha, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Triệu Tiểu Công Tử nha, ngươi sao tới nhà của ta, thật là khách ít đến. Triệu Tiểu Công Tử tà liếc mắt một cái âm dương quái khí thời Định Hạo, không để ý đến hắn, mà là cười hì hì nhìn về phía thời Phù Âm, tam tỷ tỷ, lục muội muội, ta mẫu thân cùng tỷ của ta làm ta cảm ơn các ngươi đưa mặt sương cùng sữa dưỡng thể hiệu quả thật tốt quá, nàng hai hiện tại đều biến trắng, thời Phù Âm cười nói, phu nhân cùng Triệu tỷ tỷ thích liền hảo. Triệu tiểu công tử quen thuộc hỏi, các ngươi đi đâu nha? Như thế nào mới trở về? Thời Định Hạo, quan ngươi chuyện gì? Triệu tiểu công tử không ủng hộ nhìn Thời Định Hạo, chúng ta không phải huynh đệ sao? Làm huynh đệ, ta quan tâm các ngươi làm sao vậy? Không được nha, Thời Định Hạo hừ hừ, chúng ta hiện tại lại là huynh đệ. Vậy ngươi ăn Tết sao không tới tìm ta chơi? Triệu tiểu công tử xấu hổ cười, vội, ta bận quá. Thời Định Hạo thiết một tiếng, Thời Phù Âm trừng mắt nhìn trừng Thời Định Hạo, nhìn Triệu tiểu công tử, vào phủ ngồi ngồi đi. Triệu tiểu công tử nhếch miệng cười, hảo liệt, ta vừa vặn khát nước. Nói, liền đi theo tỷ đệ ba người phía sau vào bá phủ. Trên đường, Thời Định Hạo dùng khuỷu tay chạm chạm Triệu tiểu công tử, không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, mau nói, ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Triệu tiểu công tử nhìn Thời Định Hạo, bay nhanh đem hoàng thượng triệu kiến Thời Chính Hòa. Thời Chính Hòa mang theo Đoan Vương tới bá phủ dọn đi một cái rương võ công bí tịch sự nói ra. Một cái rương thư, thật sự toàn bộ đều là võ công bí tịch. Thời Định Hạo còn không có tới kịp trả lời, tiểu mập mạp Thời Định Hút như đạn pháo giống nhau vọt lại đây. Cửu ca, ngươi phía trước cho ta xem những cái đó. Tùy ý bày biện ở trên kệ sách thư thật sự đều là võ công bí tịch. Thời Định Hạo duỗi tay ổn định Thời Định Hút thân mình, đúng vậy, Thời Định Hút nóng nảy, những cái đó thư là võ công bí tịch, vậy ngươi như thế nào không cùng ta nói? Triệu tiểu công tử cũng nóng nảy, phía trước tới Thời gia tìm Thời Định Hạo thời điểm, hắn cũng xem qua hắn trong thư phòng đầu võ công bí tịch, chính là, ngươi như thế nào cũng không cùng ta nói. Thời Định Hạo hết chỗ nói rồi, ta và các ngươi nói nha, những cái đó đều là võ công bí tịch, là các ngươi chính mình không tin. Nghe vậy, Thời Định Hút cùng Triệu tiểu công tử một chút liền biến héo. Triệu tiểu công tử che lại trừ đau trái tim, vẻ mặt lên án nhìn Thời Định Hạo, nhà ai võ công bí tịch sẽ bày biện ở trên kệ sách nha. Thời Định Hạo đúng lý hợp tình, nhà ta nha. Triệu tiểu công tử bị nghẹn đến nói không ra lời, tâm hảo đau. Đã từng có mấy chục bổn võ công bí tịch bày biện ở trước mặt hắn, hắn lại làm như không thấy, chờ đến bị nâng tiến hoàng cung thời điểm, mới hối hận không kịp. Nhân thế gian thống khổ nhất sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu trời cao có thể cho hắn một cái lại đến một lần cơ hội, hắn nhất định sẽ khẩn bắt lấy võ công bí tịch không buông tay, mượn một quyển, không mượn 10 bổn về nhà luyện. Thời Định Hút phì đô đô thịt mặt kéo đến thật dài, các ngươi phóng đến cũng quá qua loa chút. Thời Định Hạo cười đắc ý, các ngươi biết cái gì, kia kêu xuất kỳ bất ý. Thực mau, lời này bị Thời gia những người khác đã biết. Mọi người đều không biết nên làm gì phản ứng, là đủ xuất kỳ bất ý, liền Thời gia người đều giấu giếm qua đi. Giờ phút này, Thời gia nam tử có một cái tính một cái, đều đau lòng đến thẳng lấy máu. Như vậy nhiều võ công bí tịch, tổng có thể tuyển ra mấy quyển thích hợp Thời gia con nối giỏi luyện, liền tính này đồng lứa luyện võ thiên phú không tốt, lưu lại cơ bản gia truyền cũng là tốt nha. Hiện tại hảo, toàn đưa đến trong cung đi, đưa cho hoàng thượng đồ vật, còn có thể tốt trở về sao? Liền tính hoàng thượng đưa về tới, bọn họ dám thu sao? Võ công bí tịch bị đóng gói đưa vào hoàng cung, việc này, Thời Phù Hân cùng Thời Phù Âm nghe xong cũng không có gì cảm giác, này vốn dĩ chính là bọn họ người một nhà phía trước liền thương lượng hảo. Ở kinh thành cái này quyền thế trung tâm, bọn họ một nhà muốn dừng chân, nhất định phải đến triển lộ một ít thật bản lĩnh tới, trừ bỏ một thân võ nghệ, nhà bọn họ ở những mặt khác, cũng không có đặc biệt ưu thế, kể từ đó. Võ nghệ là như thế nào, nhất định phải có cái cách nói, Diệp Mặc là không thể nói, vậy chỉ có thể bịa đặt ra một cao thủ tới, lại đem võ công bí tịch dọn ra tới, mặc kệ người ngoài thế nào, bọn họ một nhà đều sẽ võ công sự cũng coi như là có cái hợp lý cách nói. Tam tỷ tỷ, Lục tỷ tỷ, các ngươi sao một chút phản ứng đều không có. Thời Định Hút khó hiểu nhìn Thời Phù Âm, Thời Phù Hân, Thời Phù Hân bật cười, chúng ta yêu cầu cái gì phản ứng? Thời Định Hút, như vậy nhiều võ công bí tịch cũng chưa, các ngươi không đau lòng. Thời Phù Hân, không đau lòng nha, dù sao nên học chúng ta đều học. Nàng còn thông hiểu đạo lý tự nghĩ ra mấy môn võ học. Thời Định Hút, Thời Phù Hân đối võ công bí tịch sự không thèm để ý, nhưng đối nàng cha bị hoàng thượng triệu kiến lại rất coi trọng, vuốt cằm trầm tư, tặng như vậy nhiều võ công bí tịch đi ra ngoài, nàng cha cũng nên thăng chức đi. Triệu tiểu công tử cùng Thời Định Hút ủ rũ cục đuôi đi theo Thời Phù Hân tỷ đệ đi Ý Quế viện, biết bọn họ ra ngoài là vì phụ lục quốc tử giám, quốc nữ giam sau, Triệu tiểu công tử nói, các ngươi thật đúng là muốn ghi danh quốc tử giám, Quốc nữ giam học sinh năng khiếu nha, thời Định Hạo, vô nghĩa, đương nhiên là sự thật. Triệu tiểu công tử hoài nghi nhìn tỷ đệ ba người, các ngươi có thể có cái gì sở trường đặc biệt nha, thời Định Hạo không làm, ngươi kia cái gì ánh mắt nha, ta sẽ thổi tiêu, tỷ của ta sẽ đánh đàn, ta nhị tỷ thiện kiếm, chuẩn bị sấm cửu cung cách võ trận. Triệu tiểu công tử thấy ba người vẻ mặt nghiêm túc, uống ngụm trà ổn ổn nổi lòng, âm tỷ tỷ, sấm võ trận tuy không chết được người, chính là sẽ bị thương nặng, nếu là thương đến mặt, kia nhưng khó lường. Thời Phù Âm đạm đạm cười, ta không sợ. Triệu tiểu công tử lại nhìn về phía thời Phù Hân cùng thời Định Hạo, tưởng dựa thổi tiêu đánh đàn khảo nhập quốc tử giám, quốc nữ giam, các ngươi biết muốn đạt tới cái dạng gì trình độ sao? Thời Định Hạo cầm vừa nhất, cái này ngươi quản không được, dù sao chúng ta khẳng định có thể tiến quốc tử giám, quốc nữ giam. Triệu tiểu công tử nhìn nói không ra lời triệu tiểu công tử, thời Định Hạo vẫy vẫy tay, được rồi, chúng ta huynh muội sự ngươi không cần phải nhọc lòng, ngươi liền chờ cùng ta làm ngồi cùng bàn đi, về sau ta hai xưng bá quốc tử giám. Triệu tiểu công tử nghe được khóe miệng co giật, theo ta được biết, năm nay ghi danh học sinh năng khiếu có chút nhiều, các ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Thời Định Hạo khó hiểu, ngươi phía trước không nói học sinh năng khiếu đã nhiều năm đều sẽ không ra một cái sao? Triệu tiểu công tử, trước kia là trước đây, năm nay là năm nay. Ta nghe nói a, năm nay Phiêu Miểu cung thiếu cung chủ cũng muốn tới ghi danh quốc nữ giam, nàng khẳng định là muốn sấm võ trận. Thời Phù Hân nhìn qua đi, Phiêu Miểu cung, giang hồ môn phái. Triệu tiểu công tử gật gật đầu, đại sở võ phong thịnh hành, hảo võ người đông đảo, triều đình vì quản thúc giang hồ nhân sĩ, bồi dưỡng một ít môn phái đối này tiến hành quản khống, Đông Phương Phiêu Miểu cung chính là một trong số đó. Các ngươi biết đại sở có mấy cái tuyệt điên tông sư sao? Không đợi bọn họ trả lời, triệu tiểu công tử lo chính mình nói, đại sở có năm đại tuyệt điên, Bắc Đao, Nam Quyền, Tây Chưởng, Đông Kiếm, Trung Trượng, biết Đông Kiếm là chỉ ai sao? Chỉ chính là Phiêu Miểu cung tiền nhiệm cung chủ, nói cách khác, năm nay tới sấm võ trận người Trung, có một cái tuyệt điên tông sư đồ tôn, thời Phù Hân, kia lại như thế nào? Triệu tiểu công tử, thời Phù Hân, nàng khảo nàng, tỷ của ta khảo tỷ của ta. Chẳng lẽ bởi vì nàng là tuyệt biên tông sư đồ tôn, những người khác đều không thể khảo? Triệu tiểu công tử, kia đảo không phải. Thời Định Hạo, vậy ngươi ở chỗ này vô nghĩa cái gì? Triệu tiểu công tử đột nhiên không nghĩ nói chuyện. Thời Phù Âm cười nói, triệu tiểu công tử là tưởng nói cho ta, có tuyệt biên tông sư đồ tôn ở phía trước, ta khả năng sẽ bị bỏ qua, đúng không? Triệu tiểu công tử vội không ngừng gật đầu, đúng vậy, ta chính là ý tứ này. Các ngươi tưởng a, tuyệt điên tông sư đồ tôn vừa ra, đại gia khẳng định chấn động, đến lúc đó chẳng sợ âm tỷ tỷ có thể quá võ trận, ở nàng phụ trợ hạ, cũng có vẻ hơi không đủ. Đối thượng thời Phù Hân cùng thời Định Hạo tử vong chăm chú nhìn, triệu tiểu công tử không dám nói tiếp, ý tứ chính là như vậy cái ý tứ, các ngươi chính mình ngẫm lại đi. Chương 126 giá trị trao đổi. Triệu tiểu công tử đi rồi, thời Phù Âm tỷ đệ ba người đã bị kêu đi ý tường đường. Ý tường đường, thời gia người cơ hồ toàn tới rồi. Hôm nay thời Chính Hòa bị hoàng thượng triệu tiến cung, đối với thời gia tới nói, tuyệt đối xem như thiên đại sự. Thời Chính Hòa đầu tiên là bị thời lão thái gia, thời lão phu nhân dò hỏi diện thánh trải qua, chờ đến lúc đó chính mậu hạ nha sau khi trở về, lại bị dò hỏi một lần, xác định hắn không ra cái gì sai, mọi người mới yên tâm. Võ công bí tịch sự, không có người không thịt đau. Nhìn thời Chính Hòa một nhà chẳng hề để ý bộ dáng, thời gia người đều tâm tắc thật sự. Bọn họ có biết hay không này đó võ công bí tịch giá trị nha. Sự tình đã phát sinh, nhiều lời đã mất ý. Thời Phù Âm tỷ đệ tới rồi sau, thời lão phu nhân hỏi, các ngươi thật sự tưởng ghi danh quốc tử giám, quốc nữ giam học sinh năng khiếu? Thời Phù Âm gật đầu, đúng vậy tổ mẫu, chúng ta mấy ngày trước đã báo danh. Nghe vậy, thời đại phu nhân nhịn không được, âm tỷ nhi, chuyện lớn như vậy, như thế nào cũng không đề cập tới trước cùng trong nhà nói một tiếng. Lời này là thời Phù Hân trả lời, đại bá mẫu, chúng ta có cùng cha mẹ nói, bọn họ đều đồng ý. Thời đại phu nhân, nàng nói chính là như thế nào không cùng bá phủ nói. Thời lão phu nhân mở miệng, Ngũ Lang mấy cái sự, lão tứ cùng lão tứ tức phụ đồng ý liền hảo, nói, nhìn về phía thời Phù Âm mấy cái. Các ngươi đại bá mẫu ý tứ là, nàng quản gia, ghi danh quốc tử giám, quốc nữ giam là đại sự, các ngươi nếu là có yêu cầu hỗ trợ, nàng cũng hảo từ bên giúp đỡ một vài.

Đỗ Tử Toàn không nghĩ tới thời Phù Hân sẽ hỏi như vậy, trong nước trồng hoa, lần đầu tiên nhìn đến người, không phải nên chỉ lo kinh ngạc cảm thán sao, nàng như thế nào hỏi đông hỏi tây, hơn nữa hỏi vấn đề còn làm nàng vô pháp trả lời. Đỗ Tử Toàn cố tả hữu ngôn mặt khác đem đề tài dời đi khai, hai người hàn huyên trong chốc lát, Thời Định Hạo liền tới đây tìm thời Phù Hân, tỷ, nên tam tỷ sấm võ trận. Vừa nghe lời này, thời Phù Hân liền không ở cùng Đỗ Tử Toàn nói chuyện phiếm, cùng thời Định Hạo bước nhanh đi võ trận khu. Hai người đến thời điểm, thời Phù Âm đã bước vào cửu cung cách. Một bộ hồng y thời Phù Âm tay cầm trường kiếm, vừa tiến vào cửu cung cách liền dẫn đầu khởi xướng công kích. Nàng không có Nhậm Như Tuyết nhàn hạ thoải mái, cùng võ giả nhóm dây dưa dây cà đánh 30 phút mới xông qua võ trận, nàng muốn tốc chiến tốc thắng. Cửu cung cách trung, võ giả nhóm chỉ triển lộ ra lục phẩm võ giả thực lực. Như vậy thực lực, đối chiến tiến đến sấm trận mười mấy tuổi tiểu cô nương xoa xoa có thừa. Nhưng thời Phù Âm... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.